Đại Mộng Chủ, chương 502, phố xá sầm uất gặp quỷ hoạn, chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng có chút động dung, tay giương lên, một tấm trấn quỷ phù cùng một tấm tiểu lôi phù từ trong tay áo bay ra, chia ra dán trước ngực và sau lưng người bán hàng rong. Trên đường về, nhặt lấy môn thần dán trên cửa cùng gương đồng treo cạnh cửa, trên đường không được dừng lại, trở về nhà liền lấy phù trên người xuống, dán trên khung cửa. Thẩm Lạc dặn dò, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Người bán hàng rong thấy thế, giật mình hiểu ra, vội vàng quỳ xuống đất khấu tạ không thôi, lúc gã ngẩng đầu lên, trước người đã trống rỗng, không còn ai. Vợ trẻ con nhỏ, người bán hàng rong giật mình, nghẹn ngào hô một câu, vội vàng chạy về phía trước. Cuối hẻm, dưới một cây hòe già không linh, chiếu xuống một cái bóng đen xì. Dưới bóng râm là hàng rào vòng đá lũy thế cao hơn mặt đất ba thước, bên trong là một giếng nước sâu thẳm. Thẩm Lạc đứng bên cạnh giếng, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bên trong là một mảnh đen xì, đáy giếng phản xạ ánh trăng, chiếu ra ba quang lan tăn. Hắn nhíu mày, trong miệng tụng niệm chú ngữ. Giếng nước phía dưới lập tức truyền đến trận trận thanh âm sóng cả cuồn cuộn, một đạo thủy nhận xoắn ốc quấy dưới đáy giếng, rất nhiều nước giếng tuôn ra miệng giếng, giống như một suối phun tuôn chảy ra bên ngoài. Thẩm Lạc đưa tay cua tới dòng nước, nắm lấy một đoàn thủy dịch đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Âm khí lại nặng như vậy. Nhìn một lát, lông mày của hắn nhíu chặt. Đúng lúc này, trên cây hòe cạnh giếng nước bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm cành lá run run, thân hình Thẩm Lạc thoáng lui ra sau. Một bóng đen xì từ phía trên rơi xuống, ngã ở bên chân của hắn. Ánh mắt của hắn quét qua, lông mày càng nhíu chặt. Đó là một bộ thi thể nam tử đã vặn vẹo không còn hình dáng, toàn thân bị cắn xé không còn một chỗ nào hoàn hảo, cả người bị máu đen dính lên, bộ dáng nhìn vô cùng thê thảm. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, thân hình nhảy dựng lên, mũi chân đạp nhánh cây, một đường leo trèo lên, cuối cùng đứng ở đỉnh cây hòe già kia. Hắn nhìn về phía một bên đường phố khác, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Chỉ thấy trong đường phố vốn náo nhiệt chật ních, các quầy ăn vặt giờ đã bừa bộn một mảnh, khắp nơi đều là thi thể máu me đầm đìa, ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Cuối hẻm, có một ác quỷ thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đang gặm ăn ngay cổ một tên thanh niên trai tráng. Nó tựa hồ nhận ra ánh mắt Thẩm Lạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang bên này. Giết, giết, giết. Trong miệng ác quỷ kêu la mơ hồ không rõ, thân hình đột nhiên vọt lên, động tác phảng phất như dã thú, dùng cả tay chân lao nhanh qua hướng Thẩm Lạc. Lúc vọt tới chỗ chân tường, bỗng nhiên đằng không bay lên, hai chân đạp vào mặt tường, bám vào phía trên mặt tường vốn tuyết trắng lưu lại hai vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Lạc thấy thế, trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng chú ngữ, vung tay lên. Trong giếng nước phía dưới lập tức tiếng oanh minh đại tác, một đạo sóng nước phóng lên tận trời, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo thủy nhận to lớn xoay tròn, gào thét bắn nhanh ra ngoài. Vèo, một thanh âm vang lên. Ác quỷ vừa mới nhảy lên đầu tường, thủy nhận đã chém ngang qua, chặt đứt ngang lưng nó, một vòng xoáy quang mang thủy lam to lớn cực tốc xoay tròn, trong nháy mắt xé nó thành mảnh nhỏ. Thẩm Lạc vỗ túi càn khôn bên hông, lần nữa thu nhập âm sát khí trên thân nó vào trong túi. Theo tầm mắt của hắn trải dài ra, ngay một ngõ nhỏ khác, trong viện một gia đình có ánh lửa đại tác, ở trong ẩn ẩn có tiếng kêu khóc truyền ra. Mũi chân hắn điểm nhẹ lên ngọn cây, bay vút về phía bên kia. Thân hình Thẩm Lạc lao nhanh nhảy vọt qua tường, động tác mau lẹ đã tới trong viện nhà kia, liền nhìn thấy một nữ quỷ áo trắng tóc rối tung, đang lè cái lưỡi đỏ thắm, lướt tới tiểu nữ nhi nhà này. Sau người nó là tóc dài chia làm vài túm, kéo dài ra mấy trượng, cuối lọn tóc quấn quanh trên cổ hai tên nam tử trung niên cùng một phụ nhân, kéo bọn họ ngã trên mặt đất. Sắc mặt ba người kia tái xanh, hai mắt trống rỗng, miệng mũi đổ máu, chỉ có hai tay còn khẽ run, hiển nhiên đã sắp tử vong, ngay cả khí lực giãy giụa cũng không có. Lúc này Thẩm Lạc bay lượn xuống, đi tới phía trên nữ quỷ, thân hình bỗng nhiên lật ngược lại, một chưởng vỗ xuống đỉnh đầu nó. Lúc bàn tay hắn rơi xuống, nữ quỷ đột nhiên ngửa đầu nhìn lên, trong hai mắt là một mảnh huyết hồng, hiện ra vẻ oán độc. Tóc đen trên đầu nó giống như đột nhiên sống lại, phóng lên tận trời quấn chặt lấy cánh tay của hắn. Còn không đợi Thẩm Lạc thu chưởng, mái tóc đen dày kia liền thuận theo cánh tay quấn chặt lấy toàn thân hắn, giống như bao bánh trưng bao phủ hắn tại trung tâm. Thẩm Lạc phản ứng cực nhanh, lập tức bóp một cái tị thủy quyết bao quanh thân mình lại, tiếp theo một cái chớp mắt, những tóc đen kia như phát điên đâm mạnh vào trong miệng mũi hắn. Bất quá quang màn do tị thủy quyết ngưng ra thập phần rắn chắc, tóc đen này tự nhiên không thể đột phá. Nhưng vào lúc này, tóc đen bao trùm gương mặt Thẩm Lạc đột nhiên chia ra hai bên trái phải, phân tán đến hai bên chân hắn.